Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bản thân đế vô thích cũng không biết, lúc lâm chiều mày còn trói chặt, lúc này đều đã vuốt phẳng không y tiểu cô nương bên kia hiển nhiên còn không có tính toán rời đi. Cuộc đối thoại còn đang tiếp tục, Tịch Thiện công công, một tháng này có phải bệ hạ tiếp chỉ sủng hạnh mỹ nhân mới vào cung hay không? Đúng vậy, đó là quy củ. Vậy bao lâu bệ hạ mới lật thẻ bài? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Việc này muốn xem tâm tình của bệ hạ ra sao. Vậy, gần tới bệ hạ có lật thẻ bài, có thể phiền Tịch Thiện công công đặt thẻ bài của ta ở đằng trước, nơi bắt mắt dễ nhìn thấy nhất được hay không? Khụ, ý của Vân Mỹ Nhân là gì? Ta cảm thấy, ta là người thích hợp thị tẩm nhất. Đế vô thích đang tính toán rời đi, lại ngừng bước, khóe môi mỏng hơi cong lên, nhỏ đến không thể phát hiện, tiểu cô nương này thật sự dám nói. Tịch Thiện hiển nhiên là bị nàng nói tới không biết làm sao, nửa ngày cũng không đáp lời. Nhưng tiểu cô nương lại bắt đầu thay bản thân ngụy biện. Tịch Thiện công công, ta nói cho ngươi nghe nè, ngu mỹ nhân nói lúc thị tẩm nàng sẽ ăn tỏi, nếu như bệ hạ bị mùi tỏi làm ngất xỉu thì làm sao bây giờ? Vì không phải còn có An Lăng mỹ nhân và Tư mỹ nhân sao? Tịch Thiện dùng sức mà nghẹn cười, sợ chính mình cười ra tiếng. An Lăng mỹ nhân thích ăn củ cải, thì sao nào, chẳng lẽ Tịch Thiện công công không biết sao? Củ cải ăn quá nhiều rắm cũng ra nhiều. Vậy còn Tư mỹ nhân thì càng không thích hợp, nàng ngủ ngáy o o. Tịch Thiện công công không biết đâu, ta nghe nàng ngáy cả một buổi tối, còn tưởng rằng là sét đánh nữa kìa, thật là như trời gầm ấy. Tịch Thiện nhận thua, cười nhe răng, thịt trên mặt già đều run run. Đế vô thích đè nén bước chân rời đi, trong đầu còn quanh quẩn mấy câu nói giảo hoạt của tiểu cô nương. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tuy rằng thị tẩm là giả, nhưng điều này cũng không ngại hậu cung lục đục tràn ngập tiết mục tranh sùng, thủ đoạn tranh sùng của tiểu cô nương có phải quá trực tiếp rồi hay không? Nhưng so với những thủ đoạn dơ bẩn kia, thì tâm tư nho nhỏ của tiểu cô nương này lại vô cùng đáng yêu. Vân Hề trở lại cung điện nhỏ của mình không bao lâu, Ngô Điềm Nhi đã nghe tin mà đến. Vân Hề muội có khỏe không? Có bị thương gì hay không? Đêm qua, Ngô Điềm Nhi suốt một đêm không ngủ, chỉ chờ Huyền Long điện truyền đến tin tức, nhưng cả đêm cũng không xảy ra chuyện gì. Tiểu cô nương trước mắt đừng nói bị thương, ngay cả dọa cũng chưa bị dọa đến. Chị Điềm Nhi, em không có việc gì. Vân Hề muội, đêm qua thị tẩm muội có làm theo cách tỷ chỉ không? Không đạo lý, mặc dù Vân Hề có đẹp như thế nào, cũng không đạo lý vị kia chịu đựng mùi tỏi hôi như vậy. Vân Hề nâng lên đôi mắt ngập nước, trong mắt lóe đầy hơi nước. Thực xin lỗi chị Điềm Nhi, ngày hôm qua muội không ăn tỏi, bởi vì tỏi quá cay, muội ăn không vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Điềm Nhi ngàn tính triệu tính lại không nghĩ tới, cuối cùng bại vì cái tình nhõng nhẽo tiểu thư của Vân Hề. Vậy đêm qua bệ hạ không có làm gì với muội đi? Bệ hạ ngày ấy quá xấu rồi, không cho muội ngủ chút nào hết á. Xí hổ quá đi à. Vân Hề vẻ mặt thẹn thùng, gương mặt nổi lên đỏ ửng, trong giọng nói đều lộ ra vài phần nũng nịu ngượng ngùng thuộc về tiểu cô nương. Lúc này Ngô Điềm Nhi nếu không hiểu, vậy nàng chính là ngốc tử. Không nghĩ tới, Vân Hề ngu xuẩn này cơ nhiên đánh bậy đánh bạ mà thị tầm. Vậy bệ hạ có nói muốn ban thưởng cho muội cái gì hay không? Tỷ nghe nói, thực cần thị tầm đều có ban thưởng. Trên thực tế, nàng nghe nói đế vô thích phong thưởng đơn giản thô bạo, một bước đúng chỗ, trước lúc các nàng vào cung. Đã có bốn người đều là sau khi thị tẩm một lần trực tiếp từ mỹ nhân nhảy tới quý phi hoặc là vị trí tứ phi. Hiện tại, tứ phi Hiền Lương Thục Đức đã phong ba vị trí, dư lại một vị trí lương phi là còn trống. Hiện giờ nhà họ An Lăng chiếm vị trí quý phi, những người khác không có khả năng vượt qua vị trí quý phi này, so quý phi thấp, lại so thân phận khác cao chỉ dư lại vị trí lương phi. Cho nên, người đầu tiên thị tẩm, sẽ có cơ hội càng lớn trở thành lương phi. Đây cũng là lý do tại sao nàng muốn cướp đoạt lần thị tẩm đầu tiên này. Hiện tại nàng lo lắng Vân Hề sẽ đoạt được vận cứt chó này, giành được vị trí lương phi. Hết chương 6, cách chương.